Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 8, trùng tiết thể dục với lớp 12A1. Góc truyện audio.com. Hôm nay lớp cô có tiết thể dục nên cả lớp đều phải mặc đồng phục thể dục áo thun màu xanh lá với quần vải rộng có ba sọc trắng nhìn rất đẹp mắt, cả lớp vui vẻ đi xuống nhà thể dục Thảo Phương. Giọng của anh Long vui vẻ đi lại gần cô khi biết lớp cô trùng tiết với lớp anh. Minh Thiên, chị Thảo Phương biết có tiết trùng với lớp cậu nên vui vẻ chạy đến khoác tay Minh Thiên. Ghê, định công khai luôn ở sân trường à? Anh Long nhìn thấy bạn cùng lớp mình đang cười vui vẻ nhìn Minh Thiên nên lên tiếng trêu chọc. Ông cũng không khác gì tôi à nha. Chị Thảo Phương tươi cười ánh mắt đầy vui vẻ. Thảo Phương, Minh Thiên thầy ra rồi đi nhanh thôi. Cả ba người đi lại chỗ cô và cậu, Ngọc nói vẻ vội vã. Vậy thôi em đi trước nói chuyện với anh. Chị sau nha, cô và cậu đồng thanh nói rồi cùng ba người khi ra chỗ thầy giáo. Sao rồi, cá cắn câu chưa? Chị Thảo Phương mặt lạnh nhìn anh Long. Sắp rồi, yên tâm tôi không để cá này tuột mấy đâu. Anh Long nhìn chị Thảo Phương nhếch môi cười. Rồi hai người cũng đi về chỗ lớp của mình. Chẳng lẽ chị Thảo Phương cũng liên quan đến chuyện này sao? Cảm ơn mày nha, đã giải vây cho tao. Cô nhìn Ngọc cười, sao tao thấy có vẻ mày không thích anh Long? Nhỏ nhìn cô khuôn mặt đầy thắc mắc. Không lẽ, mày không thích anh ý thật à? Thế anh nhìn cô, ừ thì tao thấy anh ấy tốt nhưng tao không có cảm giác thích anh đấy thì phải. Cô suy nghĩ vài giây nhìn thấy anh và Ngọc lên tiếng. Cả đám không im lặng không nói gì. Tập trung lớp xong thầy giáo cho chơi tự do, cô và ba người ngồi lại một chỗ nói chuyện. Còn Minh Thiên đang chơi bóng rổ với mấy anh lớp trên, Hoàng cũng có mặt vì cậu thường tham gia vài cuộc thi thể thao nên hay có mặt ở nhà thể dục để tập luyện. Trong đó toàn là mấy hot boy cùng nhau chơi thể thao nên ai ai cũng chạy đến để xem, đặc biệt là các bạn nữ. Cô và cả đám thấy vậy nên cũng đi lại. Minh Thiên, Minh Thiên, là giọng của chị Thảo Phương và đám bạn của chị đang vui vẻ cổ vũ cho cậu. Anh Long đẹp trai, anh Long, giọng của vài nữ sinh đang hô hét ầm ĩ khi thấy hot boy của mình. Cô không để ý đến người tỏ tình với cô, nhìn sang Hoàng rồi hướng mắt về phía cậu. Khuôn mặt cậu vẫn vậy, vẫn lạnh lùng mặc cho ai cổ vũ hay hét tên mình đi chăng nữa. Mái tóc bồng bềnh không còn mà giờ mái tóc đó ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng vì vậy mà bị ướt, quần áo cũng vậy. Nhìn cậu như vậy cô thấy khó chịu, cô cũng không nghĩ đến mình còn giận cậu nữa nên đi mua cho cậu chai nước, cũng sắp hết thời gian chơi bóng rồi. Cầm hai chai nước trên tay, một chai cho Hoàng một chai cho cậu. Cô vui vẻ đi tới, đi được vài bước cô dừng lại mắt nhìn về phía cậu đang được chị Thảo Phương đưa nước cho còn lau mồ hôi giúp cậu. Bất chợt cô cảm giác tim cô nhói lên. Vì cậu sao, sao đấy, này, sao mày thẫn thờ ra thế hả? Hoàng thấy cô cứ đừng im nhìn về phía ai đó nên đi lại gần cô. Hà, có sao đâu, tao mua nước cho mày này. Cô giật mình lấy lại tinh thần, đưa chai nước cho Hoàng rồi cười trừ cho qua. Mày thích Minh Thiên à? Hoàng thấy cô cứ chăm chăm nhìn về phía Minh Thiên, nên nhìn cô hỏi. Không, mày hâm à, sao tao thích cậu ta chứ? Cô nói rồi khua khua tay nhìn Hoàng. Đừng che giấu cảm xúc của mày. Tao bạn thân mày mà mày còn giấu tao à? Hoàng nhìn cô khuôn mặt cậu nghiêm túc. Tao, cô cũng không biết cảm xúc của mình như nào nên ấp úng nói nhìn Hoàng. Thảo Phương sắp là người yêu của anh rồi. Chú đừng thân thiết như thế, anh ghen đấy. Thấy cô quan tâm đến Hoàng nhưng bơ mình nên A Long đi lại vỗ vai Hoàng nhìn cậu cười. Góc truyện audio.com. Hà, cho anh trai nữa này. Hì, cô giật mình, định không nói lại nhưng vô tình thật Minh Thiên đang nhìn về phía cô nên cô mới đưa chai nước cho A Long. Rồi, à mà anh thấy Minh Thiên vừa chơi bóng với chúng ta có tốt không? Hoàng biết A Long nói đùa nên không nói gì, nhìn A Long rồi lại nhìn về phía Minh Thiên. À ừ cũng tốt, chú thử mới cậu đấy xem có hứng thú vào tim mình không? A Long nhìn Hoàng gật đầu rồi lên tiếng. Vâng, đấy cũng là bạn cùng bàn của Thảo Phương, vậy em với Thảo Phương đi qua chỗ Minh Thiên nha. Hoàng biết cô không thích A Long nên không muốn cô khó xử. Hà, A Long chưa nói hết câu thì Hoàng đã kéo cô đi trước. Chào cậu, vừa rồi tôi thấy cậu chơi bóng rất tốt, có muốn vào team của bọn tôi không? Hoàng đi về phía Minh Thiên đang chăm chăm vào cái điện thoại nên lên tiếng. Hà, tôi, Minh Thiên không bất ngờ vì Hoàng đi tới mời cậu vào team của Hoàng, mà bất ngờ sao cô với Hoàng lại đi cùng nhau, hai người thân vậy sao? Thôi đi, cậu ta chỉ biết chơi game thôi, mày nghĩ cậu ta tham gia vào team mày à? Cô nhìn thấy cậu đang chơi game nên bực mình nói. Con này, Hoàng thấy cô nói vậy nên lườm cô. Được chứ, mình sẽ tham gia. Cậu cười nhìn Hoàng rồi nhìn sang cô. Cô không nói gì chỉ nhìn ra chỗ khác. Thôi đi căng tin đi, tao đói nhanh chẳng vào lớp bây giờ. Cô không muốn đứng gần cậu, giật tay áo Hoàng nói. vậy thôi mai gặp trong tim nhé. Hoàng định không đi nhưng bị cô lườm nên đành nhìn cậu cười trừ rồi đi. Cậu thẫn thờ đứng nhìn cô đi khuất dần. Bộ hai người họ thân lắm sao? Ba người khi đứng từ xa chứng kiến đều nhìn nhau lắc đầu rồi đi về phía cậu. Thôi đi lên lớp thôi, ra chơi rồi. Quang Trường đi lại vỗ vai cậu. Được rồi đi thôi, cậu cười rồi đi lên lớp cùng ba người họ. Tâm trạng cậu sao lại khó chịu như vậy? Là vì cô sao? Cách Trương.